Tôi Omega A nhất toàn vũ trụ. Chương 21 giờ 21, quái thú beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người vừa bị loại đều sửng sốt. Bọn họ đang vây giết Dark Lord đi lẻ. Sao tự dưng bị giết sạch rồi? Mấy cậu chàng nhanh chóng bấm vào xem replay tiêu điểm giết. Chỉ thấy góc nhìn chuyển sang quay serial 01. Sau đó video bắt đầu tua chậm. Ở thời điểm bốn người bọn họ chuẩn bị cho Dark Lord một đòn kết liễu. Không biết cái cơ giáp đời đầu này từ đâu ra bay là dưới mặt đất ngay phía dưới bọn họ. Sau đó lao thẳng lên như lao vào trốn không người. Lúc ấy, mọi sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào Dark Lord. Họ không hề nhận ra sự xuất hiện của cơ giáp này. Dưới sự điều khiển của người lái, cơ giáp này gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Như kiểu từ một cơ giáp thông thường biến thành cơ giáp sát thủ. Thấy cách tiến vào chiến trường của đối phương, bọn họ ngây người hít thật sâu. Phải biết rằng Serial 01 không phải là cơ giáp sát thủ. Tiếng ồn của động cơ rất lớn. Muốn tấn công bất ngờ bắt buộc phải tiến vào giữa chiến trường càng nhanh càng tốt. Mà người điều khiển cơ giáp này đã tăng tốc nhanh đến mức khiến người xem nghẹt thở. Để không gây chú ý tới bọn họ, người này đã cho cơ giáp bay gần như sát xuống mặt đất. Ở bản đồ khác thì ok thôi. Nhưng đây là sa mạc Mara. Trên mặt đất côn trùng Mara bò lổm ngổm đầy đường. Chiếc cơ giáp này vừa phải bay sát mặt đất vừa phải tránh né đám côn trùng Mara ấy. Mấy người cùng nhau há hốc mồm. Đây là thao tác khống chế thần thánh gì vậy? Serial 01 thành công lẻn vào giữa chiến trường. Cầm vũ khí phá giáp trong tay. Bắn về phía cơ giáp gần nhất. Một viên đạn lập tức bắn trúng chiếc cơ giáp đang di chuyển. Sau đó là một viên đạn khác. Viên đạn không bay theo đường thẳng mà bay thành hình vòng cung. Vòng qua cơ giáp trước mặt. Bắn trúng cơ giáp đen đang chuẩn bị kết liễu Dark Lord. Ngay sau đó, Serial 01 linh hoạt trơn tru tấn công. Bắn một viên đạn trúng một cơ giáp. Cơ giáp lập tức mất thăng bằng. Serial 01 lại bắn tiếp hai phát nữa. Một viên xuyên qua cơ giáp vừa trúng đòn. Một viên bay về phía cơ giáp pháo đài bay màu đỏ. Người lái cơ giáp pháo đài bay thấy đồng đội bị tấn công. Anh phản ứng rất nhanh mở ngay lá chắn phòng ngự của cơ giáp để chặn đòn bắn của Serial 01. Lá chắn đã chặn được viên đạn đầu tiên. Ngay khi người điều khiển cơ giáp, Dương Khải vừa thở pháo. Viên đạn thứ hai, thứ ba, thứ tư đã nối đuôi nhau bay đến. Đến viên đạn thứ năm, lá chắn phòng ngự đã bị phá vỡ. Điệu, bác à, tôi đã bảo là tôi bật lá chắn phòng ngự rồi mà. Năm viên đạn xuyên giáp không thể phá vỡ được lá chắn phòng ngự này. Dương Khải thấy cảnh mình hy sinh thì hạ giọng hỏi trong kênh trò chuyện. Không, Dương Khải, cậu nhìn kỹ lại đi. Cậu trai đang nói chuyện nuốt nước bọt. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Khải nghe vậy sửng sốt. Bấm phát lại, cẩn thận xăm soi. Sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Con Serial 01 này có đúng là do con người điều khiển không vậy? Năm viên đạn bắn trúng cùng một điểm trên lá chắn phòng thủ. Cho dù dày đến đâu cũng không có lá chắn nào chịu được năm viên đạn bắn vào cùng một chỗ. Đúng không? Đây là cái năng lực phán đoán chó má gì vậy? Cơ giáp của cậu ta cũng điếu CMN phải cái bia ngắm bắn đứng im mà là một cơ giáp đang bay trên trời đấy. Đè mè, năm phát đạn, trúng đích cả năm. Đối phương sợ cậu chưa chết hẳn hay sao mà còn bồi thêm một phát nữa. Viên đạn xuyên giáp chóa má kia vênh váo chơ cháo nối đuôi theo năm viên trước đó. Xuyên thẳng qua lỗ hổng trên lá chắn phòng ngự. Xuyên qua ngực pháo đài bay. Chớp mắt một cái, cậu bay màu luôn. Trời đất ơi, rốt cuộc đây là trình độ điều khiển kiểu gì? Sắp nghịch thiên rồi. Chuỗi thao tác này còn phải hoàn thiện dưới sự kết hợp giữa chế độ mô phỏng chân thực và cabin game nữa. Sau khi xem lại xong, Dương Khải vô thức nhìn vào ID của kẻ đã đánh bại bọn họ. 7.592.101. Không cần giải thích cậu cũng hiểu được ID này nghĩa là gì. 7.592 là khóa bọn họ. Một là lớp 1, 01 là xếp hạng của tên này trong lớp 1. Tên này kiêu ngạo thế sao? Cậu ta dám dùng mã số sinh viên làm ID game của mình. Nghĩa là tự tin bản thân luôn nắm vững vị trí số 1 à, không sợ bị vả mặt hay sao? Không, Dương Khải xoa trán, dựa vào trình độ điều khiển cơ giáp của người này. Tên này chưa chắc đã cần sửa. Nhưng mà, kiêu ngạo thật đấy. Này này này, vãi nồi, Dương Khải, mấy ông sao đấy? Sao tự dưng lăn đùng ra chết hết rồi? Kênh trò chuyện lớp 2 im lặng một lát. Đột nhiên có một giọng trẻ con vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Hỏi, Dương Khải tức giận nói. Còn làm sao nữa? Gặp phải cao thủ, bay màu cờ mờ nờ rờ. Nhóc Bạch, đừng tới đây. Dương Khải suy nghĩ một lát rồi nhắn với nhóc giọng trẻ con. Nhóc giọng trẻ con Bạch Minh Hào không hề do dự đồng ý. Thậm chí còn quay người rời xa vị trí đám người Dương Khải bị giết. Cùng lúc đó, trong kênh trò chuyện vang lên vài giọng nam. Cao thủ, ha ha, có thể cao đến đâu. Tôi thấy là do mấy ông cùi quá thôi. Dương Khải không thèm tranh cãi với mấy thằng này mà share luôn video tiêu điểm kia. Khiến mấy sinh viên vừa móc mỉa đám Dương Khải ngậm miệng trong nháy mắt. Bạch Minh Hào xem lại cảnh đó. Miệng khẽ há. Đưa tay ra sờ vào khoảng trống phía sau cơ giáp. Cái người giết đám Dương Khải kia không phải là kẻ vừa trộm vũ khí của cậu hay sao? Bạch Minh Hào ôm ngực vỗ về trái tim mình. May mắn thay đối phương bay nhanh quá cậu không đuổi kịp. Chứ không khéo cậu chính là đứa đầu tiên lên bảng đếm số. Lớp 1 lại có cao thủ đạt đến đẳng cấp này ư, 4 cơ giáp rơi xuống. Và Alos, người đang bay trên trời cuối cùng cũng nhìn thấy Sirio không một màu trắng giữa đám cát bụi. Giang Nguyên, Alos kinh ngạc kêu tên Giang Nguyên. Cơ giáp Sirio không một do Giang Nguyên điều khiển đang lơ lửng giữa không trung. Alos hỏi, có chuyện gì thế? Không phải cậu bảo là cậu sẽ rời đi à? Trong kênh trò chuyện, Giang Nguyên nói, tôi vừa gặp một cơ giáp đối thủ đi lẻ. Tôi trộm vũ khí phá giáp sau lưng nó. Sau khi lấy được vũ khí phá giáp thì tôi về tìm cậu. Cậu cố ý đến cứu mình. Alos hồi hộp hỏi trong kênh trò chuyện. Trái tim nhỏ bé yên bình của hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Giang Nguyên chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nói nửa cười nửa không đáp lời. Tất nhiên rồi, nếu cậu trở thành người chết đầu tiên, lớp chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Đổi lại là ai trong lớp thì Giang Nguyên cũng đi cứu thôi. Tôi nói đúng không? Giang Nguyên, Kỷ Dung nửa đùa nửa thật hỏi. Cùng lúc đó, anh lại thúc giục cơ giáp tăng tốc hơn một chút. Giang Nguyên ừ một tiếng, đồng ý với lời Kỷ Dung nói. Thấy Giang Nguyên đáp lại, Alos cảm thấy hơi khó chịu vì mình cả nghĩ quá. Trong kênh trò chuyện cũng có người hỏi chuyện gì đã xảy ra. Alos vô thức kiểm tra video trên cơ giáp. Tuy nhiên vì mọi thứ xảy ra quá nhanh và vị trí của cậu không thuận lợi nên cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sẽ có câu trả lời lớn thôi. Đám lớp 2 gửi thẳng video khung cảnh đám Dương Khải bay màu sang cho bọn họ. Tất cả mọi người đều không nhịn được sự bàng hoàng trong lòng. Những câu cảm thán như FCK, điệu móa liên tục vang lên trong kênh trò chuyện. Ê, lớp 1 kia. Tôi bảo này. Người điều khiển Sirio không một trong lớp các cậu là ai đấy? Còn ai vào đây? Là Giang Nguyên đó, sinh viên lớp 2. Quả nhiên, lần trước chứng kiến bài kiểm tra tốc độ phản ứng tôi đã hơi ngờ ngợ rồi. Sinh viên đứng thứ nhất trong lớp cậu chính là cậu ấy. Cậu ấy đúng là beta ư, đù mé. Cậu hỏi tôi hỏi ai? Tôi thấy cậu là còn giống alpha hơn đám alpha. Đây sao là beta được? Đây phải là quái thú mới đúng. Cuối cùng không biết là ai đưa ra kết luận một câu lập tức nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Beta như Giang Nguyên đúng là phản khoa học quá rồi. Giang Nguyên vừa nghe các bạn nói chuyện trong kênh thoại vừa mỉm cười nói với Alos bên cạnh. Chúng ta đi đến điểm tập kết thôi. Ok, Alos tranh thủ thời gian rảnh rỗi sửa lại cơ giáp của mình trong khi xem đi xem lại video. Trên đường đi. Cậu và Giang Nguyên còn bị tấn công vài lần nữa. Giang Nguyên không muốn lãng phí thời gian trên đường. Mỗi khi gặp kẻ địch, Vừa bắt đầu vào trận chiến là cậu đã điều khiển cơ giáp tăng tốc ngay lập tức. Dưới sự bùng nổ tốc độ của cơ giáp, Giang Nguyên hạ địch trong tích tắc. Chỉ sau một vài đường cơ bản, cơ giáp phe địch rơi rụng lả tả. Alos thì ở yên trong cơ giáp của mình, đợi sửa chữa, nhìn từng chiếc cơ giáp bị Giang Nguyên gặt như gặt lúa. Alos thầm cảm thấy may mắn, may vì Giang Nguyên là đồng đội chứ không phải kẻ địch. Vì cậu quá mạnh, mỗi động tác đều là thao tác thần thánh. Màn trình diễn khiến người xem nổi cả da gà. Bản thân cậu ta cũng có chút danh tiếng, kỹ năng cũng không tồi chút nào. Nhưng so với Giang Nguyên thì cậu xin quỳ. Quỳ hẳn bốn chân. Tại sao cậu lại cảm thấy so với Giang Nguyên? Một alpha như cậu chả khác gì Omega vậy. Cậu khổ quá đi mà. Cách chương.